Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. 132 Lục Quân là ai? Chơi yêu mậu cao ốc là ở vào trung tâm thành phố viết chữ Đại Lâu. Nơi này lui tới đều là sáng đi chiều về, cấp sắc vội vàng Bạch Lĩnh. Cùng mặt khác cao ốc bất đồng chính là, này tòa cao ốc từ tồn tại kia một ngày bắt đầu liền lệ thuộc với Tân Thị tập đoàn, bao hàm kỳ hạ vui chơi giải trí, hậu cần, quốc mậu chờ bất đồng tử bản khối. Lúc này, cao ốc sảnh ngoài trước đài tiểu thư nhịn không được dùng khuỷu tay thọc thọc đồng sự. Nhỏ giọng hỏi, hắn tới đã bao lâu? Nàng ánh mắt nhìn về phía chính là đứng ở đại sảnh nào đó không chớp mắt góc người. Khoảng cách cách đến có chút xa, thấy không rõ hắn gương mặt. Chỉ mơ hồ nhìn ra khẩu trang phía trên mặt mày đường cong hoàn mỹ. Là cái tuổi trẻ thả anh tuấn nam tử, đồng sự nói. Có hai cái giờ đi, các nàng ở cái này cương vị đãi thật lâu. Không nói đem toàn bộ công ty người đều nhận toàn, nhưng ít nhất nhận ra được đây là một trương sinh gương mặt. Cũng không giống như là khách hàng. Hắn cúi đầu dựa vào ven tường. Người bình thường như vậy tồn tại cảm sẽ thực nhược. Nhưng hắn giống như là trời sinh tiêu điểm, từ xuất hiện kia một khắc bắt đầu, liền liên tiếp hấp dẫn ánh mắt, hai người vừa định nếu không qua đi hỏi một chút. Liền thấy hắn hướng các nàng phương hướng đi tới, một bước, hai bước, liền ở các nàng ngừng thở kia một khắc, ngay sau đó hắn lướt qua trước đài, lập tức đi hướng còn chưa tới kịp đóng cửa cửa thang máy. Đứng yên ở một thân người trước, không quen biết ta sao? Tân Thành Khuyết, Dương Văn Lạc đứng yên, tháo xuống khẩu trang, liền cái này thủ thế trực tiếp xoa trong lòng bàn tay. Ngước mắt nhìn về phía Tân Thành Khuyết, ta biết ngươi thật lâu, từ đời trước đến bây giờ, trừ bỏ trung gian những cái đó chôn vùi ở không muốn người biết hồng hoang năm tháng. Xác thật cũng qua rất nhiều năm, Tân Thành Khuyết không nghĩ tới đột nhiên bị người ngăn lại. Hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn trí nhớ thực hảo. Nhớ rõ có thiên ban đêm Tạ Tư Dương từng xuất thần. Nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía trong tivi gương mặt này. Cứ việc lúc ấy nàng phủ nhận người này là nàng thích khoản. Bất quá hắn vẫn là ám chọc chọc mà ăn vài phút giấm. Cũng nhớ rõ bọn họ không lâu trước đây từng ở hội sở gặp qua một mặt. Sau đó cùng sở hữu người xa lạ giống nhau. Gặp thoáng qua Tân Thành Khuyết bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hắn. Ta nên nhận thức ngươi sao? Bên ngoài hoàng hôn như lửa đốt. Cao ốc quanh năm lại đều là sáng như tiết ánh đèn. Làm nổi bật ở gạch men sứ trên mặt tường. Có một tia lạnh băng ý vị, chỉ nhìn một cách đơn thuần Dương Văn Lạc nói. Có lẽ sẽ nhân hắn đơn bạc mảnh khảnh cảm thấy hắn so Tân Thành Khuyết muốn lùn nửa cái đầu tả hữu. Trên thực tế, đương hai người đứng chung một chỗ khi vai tuyến tương đối. Liền hoàn toàn bất đồng khí thế đều có quỷ dị ngang hàng, từ mỗi một phương diện tới nói. Xác thật hẳn là, Dương Văn Lạc biểu tình có một tia nhàn nhạt châm chọc. Nhưng thực mau bị hắn thu lại, mất đi kia tầng lười biếng. Tùy tính màu sắc tự vệ hắn, sườn mặt xâm bạch, như là bị băng cứng tầng tầng lôi cuốn. Ta biết ngươi đối Tạ Tư Dương tâm tư, cũng biết ngươi đối nàng làm cái gì. Tân Thành Khuyết quả quyết đánh gãy hắn. Kia lại như thế nào? Nam nhân theo đuổi ái nhân đa dạng ùn ùn không dứt. Điểm này không cần hướng ta lãnh giáo đi. Hắn đương nàng là ái nhân, tới khi một đường thấp thỏm. Ngờ vực tất cả đều không tiếng động tan rã ở hô hấp gian. Dương Văn Lạc biết, hắn đánh cuộc chính xác, nhưng ngay sau đó, hắn trái tim chợt cứng lại. Bên tai vang lên hắn trước đó không lâu phái đi điều tra Tạ Tư Dương nhân thủ mang về tới tin tức. Tuy rằng đại bộ phận chi tiết đều cùng hắn sở nhận chi bất đồng. Nhưng để cho hắn không tưởng được vẫn là kia một câu. Người này sao? Hắn là Tạ Tư Dương thúc thúc. Dương Văn Lạc hít một hơi. Hắn muốn biết vì cái gì này một đời thời. Gian tuyến lặng yên thay đổi. Tạ Tư Dương lấy cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng phương thức xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt. Cũng muốn biết vì cái gì Tân Thành Khuyết liền thành nàng huyết thống thượng thúc bối. Mà bọn họ cư nhiên còn có thể đẩy ra tầng tầng mê chướng đi đến cùng nhau, nhưng mà để lại cho hắn. Thời gian không nhiều lắm, ở hắn trong đầu phảng phất có cái đồng hồ ngày đêm đong đưa không ngừng. Thời khắc cảnh giác hắn, làm hắn cần thiết lập tức làm điểm cái gì, lại chờ đợi hết thảy đều đem quá trễ. Dương Văn Lạc đã kiệt lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh, bình đạm, kết quả khung kia cổ bén nhọn ác ý ngược lại càng hung hiểm hơn. Lãnh giáo liền không cần, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi làm nhiều như vậy, hao hết tâm tư muốn lưu tại bên người nàng, kết quả nàng một mảnh thiệt tình đều ở Lục Quân trên người. Đáng giá sao? Tân, tổng, không khí phảng phất động lại, chỉ nghe Tân Thành Khuyết hỏi. Lục Quân là ai? Đúng rồi, người nọ là Tạ Tư Dương chính miệng thừa nhận bạn trai. Là nàng giấu ở đáy lòng duy nhất, người đương nhiên sẽ không biết. Dương Văn Lạc còn chưa có nói xong, liền thấy Tân Thành Khuyết cười cười, ngay sau đó. Tân Thành Khuyết đáy mắt quang mang thu liễm một cái chớp mắt. Đột nhiên một chân đá vào trên người hắn, cơ hồ không có cho hắn bất luận cái gì phòng bị lảng tránh thời gian. Hắn tiến lên nhéo hắn cổ áo. Người nói chính là ai? Ngoạc kép, Dương Văn Lạc trào phúng ra tiếng. Nghe thấy ta nói này đó cũng đã chịu đựng không được sao? Ta hỏi lại ngươi một lần, Lục Quân là ai? Tân Thành Khuyết sắc mặt căng chặt, âm cuối đề cao, như là bị hoàn toàn chọc giận. Ngươi lại dựa vào cái gì đứng ở ta trước mặt nói này đó? Bốn phía ẩn ẩn tràn ngập Dương Cung Bạt Kiếm hơi thở, trong đại sảnh công nhân sắc mặt biến đổi. Bảo an nghe được động tĩnh theo bản năng tưởng tiến lên kéo người. Nhìn đến người tới, lại chần chờ mà đứng ở tại chỗ, Dương Văn Lạc lại không có động tác. Hắn tùy ý Tân Thành Khuyết xách theo. Thiên đầu, chỉ lộ ra nửa bên sâm bạch sườn mặt, hắn khóe môi hơi hơi bứt lên, kia tựa hồ là một cái cười. Lại nhân độ cung quá độ thiển mà có vẻ có chút đông cứng. Ngươi biết bọn họ là như thế nào nhận thức sao? Biết Lục Quân ở trong mắt nàng là như thế nào sao? Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn chiếm cứ Tạ Tư Dương tâm sao? Nhiều học học hắn, nói không chừng có một ngày hắn cũng có thể. Đúng lúc này một trận gió từ trước mặt cuốn lên. Trong phút chốc hắn bị đầu gối đỉnh trung bụng, thậm chí còn không kịp cảm thụ đau đớn. Một trận sắc bén lực đạo đè ở hắn trước người. Hắn cả người bị đẩy đi ra ngoài, lảo đảo lui về phía sau, loảng xoảng một tiếng vai lưng đụng vào phía sau công tác đài. Dương Văn Lạc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận đau nhức, trong cổ họng nóng rát, có cái gì liều mạng hướng lên trên dũng, bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Tân Thành Khuyết đã đi tới, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, rõ ràng một khắc trước bạo nộ cảm xúc ở trên người hắn tăng vọt dựng lên, liền đồng tử đều đang dùng mình. Nhưng mà ngay lập tức chi gian, hắn lại giống đã bình tĩnh lại như vậy. Chỉ có trên người cái loại này đáng sợ khí áp còn chưa tan đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Dương Văn Lạc tay trống ở bụng, miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, ngươi sẽ tin. Từ các ngươi sinh hoạt mỗi một cái chi tiết. Hắn nói, nàng không phải thời thời khắc khắc đều cùng ngươi đãi ở bên nhau. Không phải mỗi câu nói, mỗi cái lời thề đều chịu được cân nhắc. Chẳng sợ ngươi thuyết phục chính mình tin tưởng nàng, nàng một không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ nhịn không được ngờ vực nàng ở nơi nào, nàng cùng ai ở bên nhau. Huống chi, đã định sự thật thay đổi không được, ai cũng không thể hủy diệt Lục Quân tồn tại, đến nỗi ta dựa vào cái gì đứng ở chỗ này nói này đó. Dương Văn Lạc ngẩng đầu, ngón tay lau đi khóe miệng chảy ra huyết, hắc trầm. Liệu Lượng trong mắt trực tiếp đối thượng kia nói lạnh như băng tầm mắt. Đây là ta cùng nàng chi gian sự, cùng người ngoài không quan hệ. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.